Chương 1065, Bù Lệ Xịt. Canh thứ hai đúng liền là mấy lần phá hủy ta kế hoạch cái kia tên tiểu quỷ lửa trại nghe tiếng sau gật đầu nói. Dương thân phận đã sớm đã điều tra xong, chính lúc trước mấy lần đều để bọn hắn tim mạ ở mạ kinh ngạc cái kia tên tiểu quỷ. Nghe được lửa trại lời nói sau mạ xỉ cũng là nhữ mày tới, loại chuyện này đã không phải lần đầu tiên phát sinh, đương nhiên cũng từng thật tốt điều tra qua Dương tài liệu, nhưng là, để hắn kinh ngạc chính là, thiếu niên này không phải hồ hình địa phương người. Cho nên hồ hình địa phương ngoại trừ khiêu chiến mấy cái đạo quán bên ngoài, cũng không có cái gì tài liệu. Sau đó đi qua điều tra về sau, phát hiện hắn là thuộc về rổ ở tô địa phương huấn luyện ra, kết quả một trận dò xét phía dưới, vợ y ma cái gì cũng không có tra được. Dù sao cho dù một tổ chức như thế nào lợi hại, hay là có địa vực hạn chế, tim mạ ở mạ lại thế nào lợi hại, tay cu nở dê dối không đến rổ ở tổ cùng can tổ. Ngoại trừ biết Dương đã từng cầm xuống qua sỉ vợ lít cùng Yến đi gỗ đại hội quán quân bên ngoài, cái khác không biết gì cả, bất kể nói thế nào, cái khác ngược lại là không quan trọng, nhưng tối thiểu có một chút, thực lực của thiếu niên này rất mạnh, mà lại không biết mới là đáng sợ nhất, hắn còn nhớ rõ tạ bị thả có một lần bị ngăn cản về sau, thiếu niên kia dễ như trở bàn tay liền nhận ra thân phận của bọn hắn, đồng thời còn mơ hồ lộ ra biết bọn hắn tim mạ ở mạ bí mật. Muốn nói sau lưng của hắn không có cái gì, mạ xì mới là sẽ không tin tưởng, cho nên cho tới nay đều cho dù nhiều lần kế hoạch bị quấy rối mạ xì cũng không có để cho thủ hạ người đi trêu chọc, nhưng là không nghĩ tới lần này lại là hắn tới quấy rối, trong lòng cũng là có một chút tức giận, cho dù là mình không biết thân phận chân thật của hắn, nhưng là mình cũng không phải bùn để nhào nặn ai cũng có thể đến bóp một cái. Bất quá ngẫm lại hiện tại chính là thời điểm then chốt, cũng không thể bởi vì làm một cái tiểu quỷ hỏng đại sự, bất kể nói thế nào, tên tiểu quỷ này ngược lại là rất thú vị, biết bọn hắn là thân phận gì, lại còn như thế không sợ hãi, đến cùng là dạng gì lực lượng để hắn có dạng này đảm lượng đâu trầm mặc một lát sau. Được rồi, chuyện này trước để đó đi, dù sao QNZ cơ bản xác nhận mẹ gạ sở tồn cùng nó không có quan hệ, tạm thời rút lui đến mở tờ chìm nỉ hỗ trợ. A vâng, nghe được mạ xỉ lời nói sau lửa trại cùng thâm hậu thành viên khác đồng thời đáp. Đồng thời thành viên khác cũng đều thở phào nhẹ nhõm, còn tốt lần này không có cái gì trừng phạt, mà cúp xong điện thoại về sau, lửa trại trên mặt không phải buông lỏng, ngược lại lộ ra một tia cười lạnh, thầm nghĩ trong lòng, lần tiếp theo gặp lại nhất định phải làm cho cái kia đáng giận tiểu quỷ đẹp mắt, mà cái này đáng giận tiểu quỷ khi nhưng chính là chúng ta A Dương đồng hài. Bất quá coi như biết QNZ sẽ không để ý bổ kẻ mẩn trung tâm chịp cổ sử dụng quyệt ở tắc lúc này bổ kẻ mẩn trung tâm. Phía sau sân thi đấu, sân bãi hai bên Dương cùng xạ tổ xỉ phân biệt đứng ở một bên, trên trận là chịp cổ cùng gờ rổ vị tải, bởi vì ngày mai xạ tổ xỉ liền muốn cùng hoạt sần tiến hành đạo quán so tài, cho nên xạ tổ xỉ đặc biệt đến tìm Dương, hy vọng Dương có thể làm đối thủ của hắn. Tại Mill City QNZ không có chuyện gì khác, Dương tự nhiên không có cự tuyệt. Phích một tiếng, Satoshi chịp cô đụng vào, quyết ở tắc uy lực, gờ rổ vì ta không hề động, trực tiếp dùng hai tay của mình giao nhau, chặn chịp cổ va chạm, thuận mặt đất hướng về sau trượt lui vài mét, mặt đất đều bị cọ sát ra cho bụi tới, đó có thể thấy được, chịp cô lực lượng so với trước kia tăng lên không nhỏ, kỳ thật nói là tranh tài. Càng giống là tại cho xạ tổ xì làm nóng người mà thôi, căn bản không có chân chính đi đánh. Xạ tổ xì mình QNZ rõ ràng, vạn nhất bổ kẻ mẩn vào hôm nay bị thương lời. Nói vậy cũng không tốt. Gờ rổ vì tài sử dụng lịp bờ là chịp cô đụng vào đồng thời, Dương đối gờ rổ vì tài hô, cho thấy gờ rổ vì tài giao nhau hai tay, cổ tay trực tiếp lan tràn ra lục sắc loan đao. Loan đao sinh trưởng lúc đi ra trực tiếp đem chịp cổ cho chấn khai. Sau đó thừa dịp chịp cổ còn không có rút lui đồng thời, hướng thẳng đến chịp cổ bổ tới so với lực lượng đến, chịp cổ nhưng là muốn kém rất nhiều. Chịp cổ dùng đánh ra mắt thấy lịp bờ là muốn mạng bên trong, Satoshi kịp thời mở miệng nói, chịp cổ mặc dù nhỏ một chút, nhưng là thân thể càng thêm linh hoạt, trên không trung chuyển bỗng nhúc nhích thân thể, trực tiếp dùng tráng kiện cái đuôi cùng gờ rổ vì tài lịp bờ là đụng vào nhau, đương nhiên uy lực bên trên tự nhiên hay là gờ rổ vì tài càng hơn một bậc. Chịp cổ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, bất quá dùng đánh ra đối kháng lịp bờ lạ, kỳ thật xạ tổ xỉ là muốn lợi dụng đánh ra đến giảm bất tổn. Thương. Làm không có tệ nha, Dương thấy thế mở miệng nói ra, một kích kia chợt nhìn lại không có tránh đi, kỳ thật rất tốt lợi dụng chịp cổ đánh ra còn có nó mềm mại cái đuôi làm giảm sóc, đem tổn thương giảm bớt đến thấp nhất. Xạ tổ xì nghe tiếng cười nói. Đó là đương nhiên, ta nhưng cũng là vẫn luôn đang cố gắng tu hành. Tiếp xuống để ngươi mở mang kiến thức một chút chúng ta mới tuyệt chiêu chỉ cổ sử dụng bù lệ xịt. Hạ Dương nghe tiếng sau không khỏi có chút sững sờ. Không nghĩ tới xạ tổ xì chỉ cổ đã học được bù lệ xịt. Lúc trước mình chỉ cổ là tiến hóa về sau trực tiếp học được. Đương nhiên, cũng không có quy định bổ kẻ mẩn lưu cờ na ho có thể học được nào tuyệt chiêu cái nào chút thời gian lại không thể học được nào tuyệt chiêu, chỉ có. Đầy đủ tu hành, cùng bổ kẻ mẩn tự thân trưởng thành quan sát cùng học tập liền có thể học được. Chỉ cô bị chặt bay sau khi ra ngoài, mượn nhờ lực đàn hồi, hai tay đè xuống đất, để thân thể của mình bay lên, sau đó há miệng, một cỗ năng lượng tại miệng bên trong ngưng tụ, sau đó hô phun ra. Kim sắc hạt tròn giống như hạt mưa rơi xuống, đúng là bù lệ xịt không sai, Dương thấy thế cười cười. A có ý tứ, vậy thì bồi ngươi chơi đùa, gờ rộ vì chúng ta QNZ dùng bù lệ xịt Dương trực tiếp QNZ sử dụng bù lệ xịt. Hai cái bổ kẹ mẩn lúc lên lúc xuống riêng phần mi nhờ sử dụng giống nhau tuyệt chiêu, bù lệ xịt không ngừng trên không chúng phát sinh va chạm, tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, hai cái bổ kẹ mẩn tuyệt chiêu nhìn bất phân cao thấp. Ngay tại lúc sau một khắc xạ tổ xỉ chịp cổ phun bù lệ xịt trong nháy mắt, đột nhiên đình chỉ, chịp cổ mình QNZ lộ ra kinh ngạc biểu lộ, mà. Đồng thời mọi người ở đây cũng đều là sững sờ. Đã mất đi tiếp tục chuyển vận chịp cổ bù lệ xịt trong nháy mắt bị đánh tan, sau một khắc cho thấy gở rổ vì tái bù lệ xịt đã phá không mà đến, trực tiếp chúng đích xạ tổ xỉ chịp cổ, đem chịp cổ trực tiếp đánh lên trời, bị hạt giống đạn không ngừng đánh vào người không. Tại bù lệ xịt lực lượng biến mất về sau, chiếc cổ mới rơi xuống. Satoshi thấy thế vội vàng hô đồng thời nhanh chóng chạy tiến lên, tiếp nhận đến rơi xuống chiếc cổ. Chiếc cổ.